Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 471, rất nhớ rừng trúc ở Tần Lĩnh. Góc truyện audio.com, Như Thương thản nhiên nhìn bóng lưng ở trước mình vài bước, đột nhiên lại sinh ra một cảm giác vội vàng. Cho dù muốn tìm Thẩm Châu, từ trước tới nay lòng của nàng cũng chưa bao giờ vội vàng như vậy, thậm chí nàng hận không thể lập tức phóng tới tàng kinh các lật tung toàn bộ kinh thư trong đó để tìm đầu mối. Hoàng cung không phải nơi nàng yêu thích cùng quen thuộc, trước đây cũng không cảm thấy có gì, nhưng khi tự mình tiến vào, cảm giác đè nén ào ào tuôn ra, làm nàng không thở nổi. Thấy nàng đi lại khó khăn, Vạn Sự Thông tiến lên đỡ lấy tay nàng. Như Thương không cự tuyệt, chỉ dừng trước cửa cung điện một chút, hít sâu một hơi, rồi sau đó thở dài nói. Thật nhớ khu rừng trúc ở Tần Lĩnh, tòa cung điện không có, tên tấm bảng trên cửa trống trơn, Hoàng đế nói, bởi vì rời đi đã quá lâu, thiên minh thích gì trẫm cũng không rõ lắm. Tên cung điện ngươi hãy tự mình nghĩ đi, nghĩ xong thì sai người đi làm. Trong lòng bọn họ biết rõ, Hoàng thượng bất mãn đối với việc phải nhường ngôi vị thái tử cho cô độc chứng, nhưng lại cần cô độc chứng nên không còn cách nào. Lần này, hắn đã mất đi mấy vị hoàng tử, hậu phi thật sự là đả thương nguyên khí. Hơn nữa thái tử suýt chút nữa bị bắt đi, cho nên hắn không thể không thực hiện lời hứa này, nếu không Tây Dạ trở lại xâm lược sợ là toàn bộ Trừ gia cũng không còn đường sống. Về phần tên cho cung điện này, cô độc chứng căn bản không để tâm nghĩ đến. Hắn không nghĩ thì Như Thương cũng sẽ không nghĩ, vì vậy liên tiếp mấy ngày tấm bảng kia vẫn trống không. Mấy ngày nay cô độc chứng, tựa hồ rất bận, hơn nữa tâm tình Như Thương không được tốt nên rất ít gặp hắn. Cả ngày ở trong điện chơi cùng muội muội Linh Nhi của Vạn Sự Thông cũng rất tốt. Tiểu nha đầu vô cùng thông minh, biết nên nói thì nói, không nên nói thì hoàn toàn không đề cập đến. Điều này làm cho Như Thương giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng trong lúc hai người nói chuyện nàng ấy lại vô tình hay cố ý nhắc tới ca ca của nàng tốt thế nào, có rất nhiều chuyện không liên quan cũng có thể bị nàng chuyển sang tán dương Vạn Sự Thông. Cách chương,